Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Bởi vì mông lớn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn bạn xoay nghe BMT1 đã tặng nguyệt phiếu. Ha ha. Lý Trí cười lớn, người thích cô nương, ta giống vậy cũng thích. Mọi người đều là người đàn ông, cạnh tranh lẫn nhau sao? Nếu như nàng thích ta, người nọ dĩ nhiên là ta. Nàng nếu thích ngươi, người chính là ngươi. Tại sao ngươi nếu cảm thấy ta không xong đâu? Hán tử gãi đầu một cái, lẩm bẩm nói, không có tại sao, dù sao ta đây chính là cảm thấy. Ngươi nếu thích liền ta đây thích cô nương. Ta đây cảm thấy ngươi cái này không xong. Mặc dù nàng thích ngươi, nhưng là ta đây vẫn là cảm giác ngươi không tốt. Bởi vì ở ngươi cố ý là ta đoạt đi ngươi thích cô nương. Lý Trí cười hỏi, đúng. Hán tử gật đầu một cái. Lý Trí cười nói, vậy đổi vấn đề, ngươi là cảm thấy ngươi thích cô nương trọng yếu đâu, vẫn là ngươi chiến hữu trọng yếu đâu? Chiến hữu trọng yếu. Hán tử không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời nói, chiến hữu sau của mình thích cô nương còn trọng yếu. Lý Trí hiếu kỳ nói. Hán tử gật đầu nói, không sai, chiến hữu là vĩnh viễn huynh đệ. Ta đây thích cô nương, giống như ngươi nói, cũng không nhất định sẽ thích ta đây. Dù là thích ta đây, nàng cũng không có ta đây chiến hữu. Ta đây các anh em trọng yếu, là bởi vì thời gian không đủ, vẫn là bởi vì có thể đem sau lưng để lại cho huynh đệ. Lý Trí cười nhìn hắn nói. Hán tử gãi đầu một cái, nói, ta đây không biết, dù sao ta đây chiến hữu đều là ta đây huynh đệ. Ta đây cảm thấy trừ cha ta, ta đây mẹ, người khác cũng không có ta đây chiến hữu hôn, bao gồm ta đây thích cô nương. Nếu như ta là ông chủ ngươi, cho ngươi tiền, giúp ngươi tìm vợ, để cho ngươi có thể đem trong nhà cha mẹ nhận lấy, được sống cuộc sống tốt, ngươi sẽ báo đáp ta sao? Lý Trí lại đổi một đề tài, cười hỏi, có lẽ sẽ đi. Hán tử gãi đầu một cái, trả lời cũng chưa có như vậy trực tiếp làm, chỉ nói có lẽ sẽ, không là khẳng định trả lời. Lý Trí cũng không có sống khí, mà là nhìn hắn cười ha hả hỏi, tại sao là có lẽ sẽ, mà không phải là nhất định sẽ đâu? Ta đây cũng không biết. Hán tử lắc đầu một cái, Lý Trí cười mang ngón tay chỉ hắn, quay đầu hướng về phía ngồi bên cạnh Tôn Trường Lai, nói, tên này đầu có thể một chút vấn đề cũng không có. Khôn khéo đâu, nhìn giống như một gỗ, nhưng là ngươi nếu cảm thấy hắn ngu, đoán chừng có thể đem ngươi bán đi. Tôn Trường Lai cười hai tiếng, không lên tiếng, đúng rồi, còn không biết ngươi tên gì vậy? Lý Trí nhìn hán tử lại nói, ta đây kêu Lý Thiết. Lý Trí cười nói, Lý Thiết, tên chữ không tệ, ta cũng họ Lý, ta kêu Lý Trí, hai ta tên chữ coi như kém một chữ. Hơi dừng lại, cười hỏi, nguyện ý cùng ta, ta đây chị họ, ngoại, nói ngươi là một ông chủ lớn, rất có tiền, ta đây nguyện ý đi theo ngươi, cho ngươi làm tài xế. Lý Thiết gật đầu một cái. Lý Trí cười nói, ngày hôm nay người ở chỗ này không có một cái là người ngoài. Ngươi bây giờ cùng ta nói một câu lời thật. Cái gì lời thật? Lý Thiết nhìn Lý Trí thật thà cười hỏi, ngươi rốt cuộc có ngu hay không? Lý Trí cười hỏi. Lý Thiết gãi đầu một cái, nói, ông chủ, ta đây không ngốc à? Lý Trí gật đầu nói, ha ha, không ngốc là được, không ngốc đã nói lên biết ai đúng mình tốt, ai đúng mình không tốt. Phải, vậy ngươi liền lưu lại, sau này cho ta làm tài xế đi. Quay đầu hướng về phía lão Tôn cười nói, thằng nhóc này ta nhìn cũng hợp ý, cũng không để lại cho ngươi, đi theo bên người ngươi khuất tài, không bằng chính ta mang. Tôn Trường Lai cười khổ nói, ngài là ông chủ. Lời này là vừa mới Lý Thiết nói, phía sau còn có một câu,